Chiến tranh và hòa bình, quyển 6, góc truyện audio.com. Trong thời gian đầu ở Petersburg, công tước Andrei đều cảm thấy tất cả những ý tưởng chàng đã hun đúc nên trong thời gian sống cô độc đã hoàn toàn bị lu mờ đi trước những lo âu vụn vặt của cuộc sống ở kinh đô. Tối tối khi trở về nhà, chàng ghi vào sổ tay 4 năm cuộc gặp gỡ hay thăm viếng cần thiết đúng vào giờ này giờ nọ. Phải theo cho đúng nhịp sống, phải bố trí thời gian thế nào cho kịp đi đây đi đó đúng giờ đã định. Việc ấy đã chiếm một phần lớn tinh lực của chàng. Chàng không làm gì, thậm chí cũng chẳng nghĩ gì. Chàng không có thì giờ để nghĩ, mà chỉ nói, và chàng đã nói có kết quả tốt những điều mà chàng đã suy nghĩ khi còn ở thôn quê. Thỉnh thoảng chàng lại khó chịu nhận thấy rằng cùng trong một ngày chàng đã nói đi nói lại y nguyên một câu ở hai ba nơi khác nhau. Nhưng suốt ngày chàng bận rộn đến nỗi không có thì giờ nghĩ đến chỗ mình chẳng nghĩ gì cả. Spursky hôm gặp chàng lần đầu ở nhà cô Chubby, cũng như hôm thứ tư sau tiếp riêng chàng ở nhà và nói chuyện lâu với chàng một cách tin cậy, đã gây cho công tước Andrei một ấn tượng mạnh mẽ. Công tước Andrei vốn đã cho rằng quá nhiều người là những kẻ vô tài bất lực đáng khinh, nên muốn tìm một con người xứng đáng là hiện thân của cái lý tưởng hoàn hảo mà chàng vươn tới. Vì vậy chàng dễ dàng tin rằng Spursky chính là cái lý tưởng của một con người thông tuệ và có đạo đức. Giả sử Spursky cũng xuất thân từ cái xã hội của công tước Andrei, cũng cùng chịu một lối già o dục và cũng có những tập quán đạo đức như chàng, thì Spursky sẽ trông thấy ông ta có những khía cạnh yếu đuối, thường tình, không có gì siêu việt, nhưng bây giờ thì cái đầu óc logic kia, rất xa lạ đối với chàng, lại càng khiến chàng thêm kính nể, hoặc vì quý trọng năng lực của công tước Andrei, hoặc cần thấy phải lôi kéo chàng theo mình. Spursky đã đem cái lý trí vô tư và bình thản của mình, và đem dùng lối nịnh tinh vi thu hút công tước Andrei, đồng thời kết hợp với thái độ tự tin tự hào là mặc nhiện khẳng định rằng người tiếp chuyện mình cùng với mình nữa là hai người duy nhất có năng lực thấy hết được sự ngu ngốc của tất cả những người khác, cũng như sự sáng suốt và sâu sắc trong những ý nghĩ của mình. Tối hôm thứ tư, trong buổi hội kiến với công tước Andrei, Spursky đã mấy lần nói, còn như chúng ta thì chúng ta chú ý đến tất cả những cái gì vượt ra khỏi khuôn khổ của những tập quán đã ăn sâu. Hay vừa mỉm cười vừa nói, nhưng chúng ta thì lại muốn rằng sói cũng no mà cừu cũng nguyên vẹn. Hay họ không hiểu được điều đó đâu. Và tất cả những điều đó, Spursky đều nói với cái vẻ như muốn ngụ ý ông với tôi. Chỉ có hai người. Chúng ta hiểu được họ là những người như thế nào và chúng ta là những người như thế nào. Lần nói chuyện lâu đầu tiên với Spursky hôm ấy chỉ làm cho công tước Andrei càng củng cố thêm cái cảm giác mà chàng đã thể nghiệm khi trông thấy Spursky. Lần đầu, chàng thấy ông ta là một người có trí tuệ phi thường, lý luận sắc bén, biết tư duy chặt chẽ, đã nhờ nghị lực và kiên nhẫn mà đạt đến quyền lực và chỉ vận dụng quyền lực để phục vụ nước Nga. Dưới mắt công tước Andrei, Spursky chính là con người biết giải ý thích một cách hợp lý mọi hiện tượng trong cuộc sống. Chỉ có cái gì hợp lý mới thừa nhận là hiện thực. Và trong mọi việc gì đều biết dùng lý trí làm cái thước đo. Chính chàng vẫn ước ao là một con người như thế. Khi Spursky trình bày sự việc, tất cả đều có vẻ đơn giản và minh bạch đến nỗi công tước Andrei việc gì cũng bất giác đồng tình với ông ta. Chàng có phản bác và tranh cãi chăng cũng là vì cố ý muốn giữ độc lập tư tưởng và cố sao dừng khuất phục hẳn trước những ý kiến của Spursky. Mọi việc đều ổn thỏa như thế cả, nhưng chỉ có một điều khiến công tước Andrei bối rối, đó là cái nhìn lạnh lùng, lạnh nhạt của Spursky, cái nhìn không cho người ta đi vào tâm hồn mình. Và bàn tay trắng, mềm của ông ta mà công tước Andrei thường bất giác đưa mắt nhìn. Nhưng người IA vẫn thường nhìn tay những người có quyền lực. Cái nhìn lạnh nhạt và bàn tay mềm nhũn ấy không biết tại sao cứ làm cho công tước Andrei bứt rứt khó chịu. Còn một điều nữa khiến chàng khó chịu, là nhận thấy Spursky khinh người quá sức, và trong khi đưa luận chứng ra để xác minh cho ý kiến của mình. Ông ta sử dụng quá nhiều thủ đoạn khác nhau. Spassky dùng phương pháp suy luận, trừ lối tỷ dụ ra, và công tước Andrei có cảm tưởng là ông ta chuyển từ phương pháp này sang phương pháp khác một cách quá táo bạo. Khi thì ông ta đứng trên lập trường của một người hành động thực tiễn mà công kích những người mơ ước viển vông. Khi thì ông ta lại đứng trên quan điểm châm biếm và mỉa mai giễu cợt những người đối lập với mình. Khi thì ông ta lý luận một cách chặt chẽ. Khi thì ông ta lại đột nhiên bay bổng lên lĩnh vực siêu hình. Đó là phương tiện chứng minh mà ông đặc biệt hay dùng. Ông chuyển vấn đề lên những đỉnh cao chót vót của siêu hình học. Quay ra định nghĩa không gian, thời gian, tư tưởng, và rút ra những điều phản bác. Rồi lại hước xuống lĩnh vực tranh luận như cũ. Nói chung, nét chủ yếu trong trí tuệ của Spassky khiến công tước Andrei kinh ngạc là lòng tin chắc chắn không gì lay chuyển nổi vào sức mạnh và quyền hạn của lý trí. Có thể thấy rõ rằng không bao giờ Spassky thoảng có cái ý nghĩ mà công tước Andrei vẫn thường có là dù sao cũng không thể diễn đạt được tất cả những điều mình nghĩ, và không bao giờ Spassky có ý nghi ngờ tự hỏi xem phải chăng tất cả những gì mà mình tin tưởng có thể là những điều nhảm nhí không đâu. Và chính cái phong thái trí tuệ đặc biệt này của Spassky đã hấp dẫn công tước Andrei nhiều nhất. Trong khoảng thời gian đầu làm quen với Spassky, công tước Andrei thấy khâm phục ông ta một cách nhiệt thành say sưa. Giống như cảm giác khâm phục trước đây của chàng đối với Bonaparte. Spassky là con một ông linh mục, những người ngu ngốc có thể vì thế mà khinh miệt những người thầy tu và con thầy tu như vậy. Và điều này khiến công tước Andrei càng thêm trân trọng cái cảm giác khâm phục của mình đối với Spassky và vô hình chung tăng cường thêm cái cảm giác đó. Trong lòng chàng, trong buổi tối đầu tiên mà công tước Andrei ngồi tiếp chuyện Spassky, trong khi nói về ủy ban soạn luật, Spassky đã mỉa mai kể lại cho công tước Andrei nghe rằng ủy ban soạn luật này tồn tại đã 50 năm nay. Tốn của công quỹ hàng triệu bạc nhưng chẳng làm gì cả. Rằng Rosenkamm đã dán nhãn hiệu lên tất cả các điều khoản của khoa lập pháp so sánh. Spassky nói, chấm, nhà nước trả cho họ hàng triệu bạc chỉ để họ làm công việc ấy thôi đấy. Chúng ta muốn cấp cho Thượng viện một quyền tư pháp mới. Nhưng chúng ta không có luật, cho nên ngày nay những người như công tước mà không ra càng đáng việc nước thì thật là có lỗi. Công tước Andrei nói rằng muốn thế phải qua một quá trình học đào tạo về tư pháp. Mà chàng thì không được đào tạo như vậy nhưng có ai được đào tạo gì về tư pháp đâu. Cho nên còn biết làm thế nào được, đó là một cái circulus vicious, một, mà chúng ta phải cố sức vùng ra khỏi. Một tuần sau công tước Andrei được cử làm ủy viên trong ủy ban soạn thảo quy chế quân đội. Ngoài ra, một điều mà chàng không thể nào ngờ được, còn làm trưởng ban soạn luật trong ủy ban nữa. Theo lời yêu cầu của Spassky, chàng nhận trách nhiệm nghiên cứu phần đầu của bộ luật hộ và tham khảo bộ luật Napoleon II, và bộ luật Justiniani để soạn ra chương nhân quyền. Chú thích, 1, vòng luận quần, tiếng La, tinh trong nguyên văn, 2, cốt Napoleon, cách chương.